Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, liền đi đêm đường nhất định sông quỷ, chương 467, liền đi đêm đường nhất định sông quỷ, chương thứ hai đưa lên, bần đạo chính đang chậm chậm gõ chữ, đừng nóng vội đừng nóng vội, đây một chút có lẽ là lo lắng bị bộ lạc khác cho trộm đi. Phần trăm vui mừng phần trăm văn phần trăm tiểu thuyết vkvkv. Si nhưng kể từ đó, vệ tiểu bắc tại lẻn vào thời điểm liền không cần lo lắng bị bộ lạc khác cảm thấy. Vệ tiểu bắc lúc ban đầu lẻn vào bộ lạc, ước chừng có hơn 20 đống nhà gỗ tạo thành, dựa theo từng cái nhà gỗ ở lại 10 cái anh linh chiến sĩ số lượng đến tính toán. Cái này bộ lạc rất nhỏ, chỉ có gần 200 nhân. Bởi vì đại bộ phận anh linh chiến sĩ đều gia nhập vào đại chiến bên trong. Tại kia đống trung tâm phòng ốc bốn phía tuần tra anh linh chiến sĩ cũng chỉ có 4 gã. Vệ tiểu bắc không do dự, tứ chi đìa, dường như một đầu tiềm hành tại trong bụi cỏ liệp báo. Tại phòng ốc ở giữa cấp tốc đi qua, không bao lâu liền đến gần rồi kia trung tâm phòng ốc. Nhắc tới chút anh linh chiến sĩ hay là rất cảnh giác. Mặc dù vệ tiểu bắc đem thanh âm phóng thật sự khinh, nhưng vẫn như cũ gây nên một tên anh linh chiến sĩ chú ý. Hoặc là phải nói là một loại đối nguy hiểm dự cảm. Tiếp cận anh linh chiến sĩ khi còn sống đều là thân kinh bách chiến dũng sĩ. Tại về điểm này so với thường nhân muốn nhạy bén nhiều lắm money, động tĩnh gì, theo người này. Anh linh chiến sĩ hành động. Còn lại ba gã anh linh chiến sĩ hướng vệ tiểu bắc cái phương hướng này nhìn lại. Mà vệ tiểu bắc lại không chút nào né tránh ý đồ. Từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Trái vung tay lên, tam cây chủy thủ bay ra. Trong nháy mắt liền xuyên vào ba gã anh linh chiến sĩ trong ánh mắt. Mà tay trái xuất hiện đại thương thì một thương đâm vào tên cuối cùng anh linh chiến sĩ mở ra muốn. Quát to miệng bên trong. Một pháo tứ hưởng, thủ vệ bị đều xử lý. Vệ tiểu bắc đi đến trước của phòng, đang định đẩy cửa, trong chớp mắt mạnh mẽ lui về phía sau. Theo sau đó là một thanh đại kiếm hai tay nổ ra cửa phòng. Hướng vệ tiểu bắc bổ xuống, nhưng đây giấu ở trong phòng anh linh chiến sĩ cuối cùng vẫn là không có thể tránh được số phận. Phải chết, bị vệ tiểu bắc một thương đánh chết. Xuyên thấu qua bị đại kiếm hai tay oanh thành mảnh nhỏ cửa phòng hài cốt. Vệ tiểu bắc thấy được một vệt thúy lục vô cùng lưu quang. Đi vào phòng ốc, tại phòng ốc trung gian trên sàn nhà, một vũng chỉ có cương châm thật nhỏ suối phun chính chậm rãi dâng lên rớt xuống. Mà ánh sáng nến xuyên thấu qua suối phun ánh bắn ra. Liền hình thành rực rỡ vô cùng thúy lục lưu quang. Vệ tiểu bắc trước thật cẩn thận đem suối phun đều thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Trái ngược nhau tại vệ tiểu bắc lần trước cướp được thứ cấp thanh xuân nước suối. Đây một vũng suối phun đều thu, cũng chỉ có hơn 100 hào thăng. Tại thu suối phun chi hậu, này tiếp theo mảnh giống như mái ngói lục sắc mảnh nhỏ liền hiện ra. Chỉ có nửa cái to bằng đầu ngón tay. Nhưng vệ tiểu bắc lại có thể từ đây mảnh nhỏ thượng nhận thấy được một loại nồng đậm sinh mệnh khí. Tức, thậm chí còn để cho vệ tiểu bắc cảm giác dường như về tới từ trong bụng mẹ giống nhau nhìn. Nhầm mần đi vệ tiểu bắc đem mảnh nhỏ lấy ở trong tay. Theo mặc dù là một cỗ thanh lương khí tức sát ra thịt truyền vào trong cơ thể. Nơi đi qua tế bào tựa hồ cũng trở nên sống động. Mở hai mắt ra. Vệ tiểu bắc nhìn về phía đây mảnh vụn, tên, thanh xuân nước suối cái đế mảnh nhỏ, nghiêm trọng tổn hại, tiên phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là thanh xuân nước suối cái đế phá toái chi hậu hình thành mảnh nhỏ. Có thể sản xuất thứ cấp thanh xuân nước suối. Hiệu quả 1, sản xuất thứ cấp thanh xuân nước suối. Mỗi ngày có sản xuất một giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. Hiệu quả 2, dung hợp. Vật ấy có thể cùng với nó thanh xuân nước suối cái đế mảnh nhỏ dung hợp với nhau. Xem xong rồi đây thanh xuân nước suối cái đế mảnh nhỏ thuộc tính chi hậu. Vệ tiểu bắc không khỏi mới thôi sợ hãi than, gần chính là nửa cái to bằng đầu ngón tay mảnh nhỏ đó là tiên phẩm. Bởi vậy có thể tưởng tượng kia hoàn chỉnh thanh xuân nước suối cái đế hội là cái gì phẩm chất bảo. Bối, quả nhiên cùng mình đoán giống nhau. Đây mảnh nhỏ thiên nhiên chính mình dung hợp lẫn nhau năng lực. Chẳng qua những anh linh đó chiến sĩ đã mất đi Bắc Âu thần thoại thời kỳ bị chư thần chỉ dẫn vinh. Quang, lưu lạc tới lẫn nhau đê nông nỗi. Đương nhiên, nếu không phải như thế nói, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào dễ dàng như thế đem đây mảnh vụn đoạt tới tay. Phải biết rằng, hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh thanh xuân nước suối cái đế không chừng sẽ có nhiều ít anh linh. Chiến sĩ phụ trách trông coi, mà một cái một lần nữa dung hợp lại cùng nhau anh linh chiến sĩ quân đội. Cũng không phải Vệ Tiểu Bắc một người có thể chống cự. Tại thành công lấy được một mảnh vụn chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đắc ý vênh váo, mà là đem kia mấy cổ anh linh chiến sĩ thi thể thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Tận khả năng đem mùi máu tươi thanh trừ hết, tuy nói vòng tay chứa đồ vô pháp lại cất chứa một khối hỏa diễm cự nhân thi thể. Nhưng này còn thừa dung tích, gửi 20-30 bộ anh linh chiến sĩ thi thể vẫn không có vấn đề. Quét trừ mình ra khả năng di dấu vết lưu lại chi hậu. Vệ Tiểu Bắc hướng bên cạnh một cái bộ lạc, cẩn thận đi tới. Mà tại gặp được ngẫu nhiên xuất hiện anh linh chiến sĩ tuần tra đội khi. Vệ Tiểu Bắc thì hội sớm lấy ra đại thương, làm cho mình ẩn thân, để tránh thoát tuần tra đội. Tại dừng đi một chút sau một khoảng thời gian, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai tiềm nhập cái thứ hai bộ lạc. Cái này bộ lạc so với trước cái kia bộ lạc phải cường thịnh hơn nhiều. Chỉ nhìn phòng ốc số lượng liền vượt qua 100 đống. Nói cách khác cái này bộ lạc nhân số vượt qua thiên nhân. Cho nên này phụ trách thủ vệ trung tâm phòng ốc anh linh chiến sĩ có hơn 20 người. Nghĩ, Vệ Tiểu Bắc từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một bộ anh linh chiến sĩ khải giáp. Cho chính mình mặc đi lên. Đương nhiên, những thứ này anh linh chiến sĩ thể trạng đại khái đều là tại 1m9 trở lên. Mà Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng là hơn một thước 7 điểm cái đầu. Đem khải giáp sau khi mặc vào, có vẻ hơi không biết vừa người. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần để cho những anh linh đó chiến sĩ chần chờ một chút liền cũng đủ. Thay anh linh chiến sĩ khải giáp chi hậu, Vệ Tiểu Bắc bò sát đi qua, đột nhiên tàn khốc, chùy thủ tung, đại thương quét ngang. Trong nháy mắt liền đem 7 cái anh linh chiến sĩ xử lý. Mà Vệ Tiểu Bắc xuất hiện cùng công kích, làm cho này anh linh chiến sĩ có chút kinh nghi bất định. Không hề nghi ngờ, những thứ này anh linh chiến sĩ chứng kiến thân mặc áo giáp Vệ Tiểu Bắc công kích người một nhà. Còn tưởng rằng là bộ lạc khác tiến đến đánh lén, nếu không phải ngoại địch xâm lấn, bọn họ cũng không có cao giọng la lên bộ lạc khác viện trợ. Không chừng những bộ lạc đó đều cấu kết lên, tóm lại, thẳng đến đem cái cuối cùng anh linh chiến sĩ xử lý. Nơi này phát sinh kịch liệt chiến đấu đều không có gây nên bộ lạc khác chú ý. Trái ngược nhau tại cái thứ nhất bộ lạc mảnh nhỏ, cái này thiên nhân bộ lạc mảnh nhỏ liền muốn lớn hơn nhiều. Có tới tiểu to bằng nửa cái nắm đấm tiểu, mà thứ cấp thanh xuân nước suối thu hoạch hơn 300 hào thăng. Dựa theo tỷ lệ có chút khá thấp, nhưng suy nghĩ đến anh linh chiến sĩ mỗi một quãng thời gian sẽ dùng một ít thứ cấp thanh xuân nước. Suối thói quen, nơi này có thể tồn trữ hạ hơn 300 hào thăng đã xem như rất tốt. Thu thứ cấp thanh xuân nước suối chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lập tức đem mảnh nhỏ dung hợp lẫn nhau. Đồ chơi này cũng không phải là bình thường gốm sứ bát ngã nát chi hậu mảnh nhỏ. Một khi dung hợp lẫn nhau, ai biết hội sẽ không xuất hiện cái gì dị trạng. Nói vậy, Vệ Tiểu Bắc liền lập tức xoay người chạy trối chết tốt là mani toàn bộ tụ tập địa anh linh chiến. Sĩ bị hấp dẫn lại đây chừng hơn 1.000 số lượng. Hơn nữa khả năng tồn tại cường giả, Vệ Tiểu Bắc có thể chạy ra một mạng coi như là rất tốt. Ở đâu còn dám hy vọng xa vời đem những thứ này anh linh chiến sĩ đều xử lý. Người đang ở hiểm cảnh, cần phải cẩn thận một ít, ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc có lẽ là mang kỳ mật mà nguyên do, vận khí thật không tệ. Một hơi ngay cả bưng 15 người bộ lạc, thu hoạch to to nhỏ nhỏ thanh xuân nước suối cái đế mảnh nhỏ 15 khối. Duy nhất phiền toái chính là trong vòng tay chứa đô ngay cả thi thể đều không chứa nổi. Vệ Tiểu Bắc cần phải đem một ít thi thể giấu ở trong phòng. Hy vọng những tuần tra đội đó sẽ không sớm như vậy cảm thấy. Nếu lúc này kia sinh mệnh tế đàn tỉnh lại thì tốt rồi. Chẳng những có thể đem những thi thể này đều xử lý xong, càng có thể bồi dưỡng ra một đám sinh vật đến, hấp dẫn những anh linh đó chiến sĩ lực chú ý, đem rất nhiều anh linh chiến sĩ dẫn tụ tập địa, hành động của chính mình liền dễ dàng hơn, lâu đi đêm đường nhất định xông quỷ. Những lời này nhưng thật ra không có chút nào sai. Vệ Tiểu Bắc tuy nói ỷ vào kỳ mật mà trời sinh may mắn. Tại anh linh chiến sĩ tụ tập địa lý có thể nói là dễ dàng thu thập mảnh nhỏ. Nhưng kỳ mật mà trời sinh may mắn cũng không phải là tuyệt đối dùng được. Nếu không thì, tiểu yêu tinh liền thiên hạ vô địch, tại lèn vào thứ 27 cái bộ lạc thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đâm đầu vào thiết bản, cái này bộ lạc chính là một cái cực kỳ khổng lồ bộ lạc. Phòng ốc vượt qua 300 đống, chỉ là phụ trách thủ vệ mảnh nhỏ anh linh chiến sĩ liền vượt qua 80 người. Đương nhiên, 80 danh anh linh chiến sĩ tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt vẫn không tính là khó khăn gì chướng ngại. Nhiều nhất tiêu phí một ít thời gian mà thôi. Tiếp cận những thứ này anh linh chiến sĩ đầu óc cũng không phải là đặc biệt linh hoạt. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đột nhiên tàn khốc đem vài tên anh linh chiến sĩ đánh chết chi hậu. Thậm chí còn có anh linh chiến sĩ lớn tiếng quát lớn Vệ Tiểu Bắc. Chủ quan chính là vì cái gì muốn công kích bên ta. Truy vấn Vệ Tiểu Bắc là bộ lạc nào nhân vân vân. Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ qua trả lời mấy vấn đề này. Hơi bất cẩn một chút liền có thể đem chính mình không phải anh linh thân phận của chiến sĩ cho tiết lộ ra ngoài, cho nên thừa dịp những thứ này anh linh chiến sĩ thượng chưa hoàn toàn tụ hợp lại một nơi cơ hội. Vệ Tiểu Bắc cầm trong tay đại thương tiến lên đại sát đặc biệt giết. Mặc dù là một ít phứt bắn tới đoàn mâu, Vệ Tiểu Bắc đều chưa từng có tại để ý, dùng thân thể thứ yếu bộ vị chịu đựng được, theo sau đưa tay đem đoàn mâu rút ra trở tay vứt bắn trở về. Đem đối phương đánh chết. Vệ Tiểu Bắc lúc này biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu nhưng thật ra để cho không ít anh linh chiến sĩ trong lòng có chút sợ hãi, sử dụng được tinh thần của bọn họ không ngừng giảm xuống. Có ngay tại những anh linh đó chiến sĩ bị giết được sắp sĩ khí lót đáy tan vỡ thời điểm. Từ giữa tâm trong phòng truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền nhận thấy được một chi đoàn mâu hướng chính mình bay tới. Lúc ban đầu Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng đây giữ đoàn mâu cùng với nó đoàn mâu giống nhau. Đối với mình lực sát thương không lớn, nhưng đảo mắt chi hậu trong lòng liền sinh ra một cỗ nguy hiểm báo động trước. Báo động trước phản xạ nhất thời khởi động, tiếp quản Vệ Tiểu Bắc thân thể, khiến cho Vệ Tiểu Bắc thân thể đột nhiên trầm xuống, bò ở trên mặt đất, theo sau đó là một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Vệ Tiểu Bắc tại tiến vào đây anh linh chiến sĩ tụ tập địa chi hậu, vẫn bảo trì cảm ứng siêu tác trạng thái, cho nên kia tản mát ra hồng quang đoàn mâu từ đỉnh đầu của mình đi qua theo sau một đầu đâm trên mặt đất, đem nơi đó tạc ra một cái đường kính vượt qua hai thước hố to. Về phần này một ít không có thể né tránh anh linh chiến sĩ. Ngay tại chỗ liền có 5 người bị nổ thành thịt nát khối. Mang máu tươi hướng bốn phía bắn tung tóe mở ra, tốt công kích mãnh liệt, Vệ Tiểu Bắc nhắm chặt hai mắt đều không khỏi một trận khóe mắt buộc chặt. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ đạo trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc dân phơi. Cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.